Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1238, chương 1216 rời đi địa ngục. Dracula bá tước còn ở hoạt động thân thể bị Daisy khai truyền tống môn ném vào siêu lưu không gian. Thời gian không dài, Deadpool liền nhảy nhót mà chạy về tới, lần này xác thật là ta sai lầm. Ta thực xin lỗi, cầm đi, xem như cho ngươi bồi thường. Daisy đem Dracula bá tước trường kiếm đưa cho đang ở một bên cầm kim. Chỉ khâu lại cánh tay Deadpool, nhân ra đánh nửa ngày. Lại hộc máu, lại rơi đầu, nàng gần nhất liền hắc trang bị. Tựa hồ có điểm không thích hợp, cầm nhân ra nguyên bản nên đến chiến lợi phẩm coi như bồi thường. Việc này cũng liền đại cục trưởng có khả năng đến ra tới, đối với nàng tới nói. Đây là thực công bằng một sự kiện. Chính mình nếu là bất quá tới, bọn họ mấy cái còn đánh không lại Dracula bá tước đâu. Vampire nguyên tổ, lại ma võ song tu. Các ngươi đương nhân ra là giả. Nàng thực thản nhiên. Nàng cảm thấy này thanh trường kiếm cũng đủ bồi thường chính mình phía trước sơ suất, các ngươi nguyện ý hay không cũng chưa quan hệ, nàng chỉ để ý chính mình bản tâm, chỉ cần nàng chính mình cảm thấy không hề thua thiệt, vậy được rồi. Bọn họ bên này chiến đấu kết thúc, lâu đài cổ nội Ghost Rider cũng lại một lần đánh bại lòng dạ hiểm độc. Daisy càng là mang đến đại lượng SHILD tinh nhuệ binh lính. Đem lâu đài nội vampire toàn bộ tàn sát một lần. Khả năng ngoại giới còn có một ít vampire còn sót lại. Nhưng trước mắt này tòa lâu đài cổ vampire là toàn giết, bạc chế viên đạn đánh lên tới nhẹ nhàng vô. Cùng, vampire cái này chủng tộc khuyết tật thật sự quá lớn, rất nhiều ác ma lĩnh chủ đều sẽ không vì vampire tử chiến, bọn họ năm bè bảy mảng, hoặc là cướp đường bôn đáo. Hoặc là bị SHILD đánh gục. Hoặc là dứt khoát bị Ghost Rider đốt thành ngọn lửa. Bất quá cuối cùng, vẫn là có thượng trăm cái ác ma cùng lòng dạ hiểm độc hoảng sợ chạy trốn. Daisy ngừng bộ đội đuổi. Giết, sát vampire là bởi vì thuận tay. Một phát một cái, đánh lên tới nhiều dễ dàng. Sát ác ma liền không như vậy nhẹ nhàng. Hơn nữa nơi này là chỗ nào? Nơi này là địa ngục. Vừa lúc gặp còn có gặp tính bọn họ xui xẻo. Nhưng Daisy nếu là không thuận theo không buông tha, đuổi giết vài trăm dặm, địa ngục đại đám ác ma sẽ có ý tưởng, sợ là không sợ. Chỉ là không cần thiết, địa ngục ý chí vẫn luôn ở kháng cự nàng. Tưởng đem nàng đẩy ra đi, nàng ăn no căng cùng rất nhiều ác ma lĩnh chủ đại chiến một hồi. Có thời gian này trở về ngủ không được sao? Lâu đài cổ nội nhiều ít có một ít đáng giá đồ vật. Vampire phẩm vị cũng không tệ lắm. Mấy thứ này đừng lãng phí. Đại cục trưởng bàn tay vung lên. Cướp đoạt một phen. Toàn mang về, chúng tinh nhuệ ở đại cục trưởng hun đúc hạ. Hiện tại đều là vào nhà cướp của cướp đoạt đất hảo thủ. Bảo vật tàng đến lại thâm. Bọn họ cũng có thể tìm được một đống người phân công minh xác. Có cậy sàn nhà. Có tìm mật thất. Vội trăng đến không được, Daisy lúc này mới có lúc rỗi rãi nhìn về phía Hạ Khả Kéo, mị ma nữ vương. Một lần nữa biến trở về nhu nhược thiếu nữ ngoại hình. Lúc này bị nàng ánh mắt xem đến một cái giật mình. Cuộn tròn thân thể, ý đồ tránh ở Deadpool phía sau, làm siêu phàm sinh vật một viên. Vẫn là trong đó người xuất sắc, mị ma nữ vương có không giống bình thường tinh nhuệ cảm giác. Hơn nữa nơi này là chỗ nào? Nơi này là cất giấu vô số cường giả địa ngục a. Cảm giác nhược ra hỏa 800 năm trước liền treo, Dracula bá tước có thể nhìn ra tới. Nàng cũng có thể nhìn ra Daisy cường hãn. Cụ thể có bao nhiêu cường không hảo phỏng chừng. Nhưng nàng suy đoán nữ nhân này sẽ không thứ với chính mình gặp qua Mephisto, Daisy thực tế đã sớm. Vượt qua Mephisto, lão mặc ở địa cầu. Ở ngoại tinh chỉ có thể phát huy ra chuẩn thiên phụ cấp thực lực. Ở địa ngục nhưng thật ra cái thỏa thỏa thiên phụ cấp. Bất quá gia hỏa này chính diện sức chiến đấu luôn luôn không cường. Ngày thường đánh cái tạp binh còn có thể. Tại ngoại giới công bằng một trận chiến nói. Hắn hẳn là hơi thua kém Thanos trình độ, nhưng nếu là tính thượng âm mưu quỷ kế. Vậy khó mà nói, Daisy nhìn chằm chằm Hạ Khả kéo nhìn kỹ hai mắt. Nguyên bản là như gió đại tỷ. Thanos, Deadpool ba người yêu say đắm. Hiện tại lại thêm đi vào một cái mị ma. Chỉ có thể nói quý vòng thật loạn, nhớ rõ nàng cấp Deadpool sinh một cái nữ nhi. Ân, điểm này Daisy nhớ rất rõ ràng. Deadpool hậu đại cũng là nữ nhi. Nói cách khác Deadpool vẫn là vứt bỏ như gió đại tỷ. Không chuẩn bị quản nhà người khác nhàn sự. Nàng ánh mắt vòng qua Hạ Khả kéo. Nhìn về phía vẫn luôn ở bên cạnh già chết đại xà quái. Gia hỏa này kỳ thật vẫn luôn muốn chạy. Nhưng phía trước Dracula bá tước ở đây. Hắn không tìm được cơ hội. Chờ Daisy tới lúc sau. Hắn càng chạy không thoát. Wolverine, Spider-Man này đó anh hùng đều có dã thú trực giác. Con nhện cảm ứng. Người còn như thế. Huống chi dã thú. Đại xà quái cảm ứng năng lực càng là kinh người. Hạ Khả kéo còn cần cân nhắc một chút. Hắn bản năng liền cảm thấy nguy hiểm, không chạy. Hắn còn có cơ hội. Chạy nói. Vậy chết chắc rồi. Đây cũng là ngươi bằng hữu. Daisy hỏi Deadpool, đại xà quái mở nhạt trong ánh mắt tất cả đều là cầu xin. Hắn hy vọng Deadpool kéo chính mình một phen. Chính mình phía trước cung cấp không ít trợ giúp. Nhưng ngàn vạn đừng nói không quen biết linh tinh nói a, hắn ánh mắt thực hảo. 5 mét chiều cao đứng lên tới có thể nhìn đến hảo xa đồ vật, bên này còn chờ Deadpool giúp hắn nói. Tốt đâu, tầm mắt một khắc sườn liền nhìn đến một nhân loại tay cầm thật lớn đôi tay chiến truy. Cả người mạo bạch quang, một cây búa gõ đã chết cùng bọn họ xà quái trụ hàng xóm nhện ma nhất tộc tộc trưởng, đầu đều tạp lạn. Đem nhện ma tạp chết còn không tính. Này băng ra hỏa liền thi thể đều không buông tha. Xe tải lớn nhỏ nhện ma thi thể bị nhân loại kia một tay liền túm đi rồi, quá hung tàn. Daisy cũng theo hắn ánh mắt nhìn qua đi. Là Crossbone một cây búa tạp đã chết một cái đại con nhện, chẳng lẽ này xa cùng cái kia con nhện là thân thích, nàng ánh mắt đã không phải như vậy thân thiện, cũng may Deadpool ngày thường không có gì tiết tháo. Nhưng ở nguyên tắc tính vấn đề thượng luôn luôn thực giảng nghĩa khí, đúng vậy. Người xem thanh kiếm này chính là vị này lão huynh đưa ta. Hắn đem phía trước bị đánh bay thảo thế. Kiếm nhặt trở về, đó là mượn ngươi a. Đại xà quái khóc không ra nước mắt. Nhưng tình thế so người cường. Chỉ có thể tiếp thu cái này có chút tàn khốc sự thật. S-H-I-L-D. Đối vampire thêm ác ma đánh ra. Thắng tuyệt đối kết cục. Bốn phía cướp đoạt một phen. Lúc sau lui lại về nhà, có đặc công kiến nghị đem lâu đài hủy đi. Uukansu bất quá Daisy cự tuyệt. Nàng lười đến phí cái kia kính, cuối cùng lâu đài vẫn là giữ lại. Lời nói thật, châu Âu thời trung cổ loại này lâu đài thật sự không tính là cỡ nào mỹ quan. Phòng ngự tác dụng lớn hơn xem xét tác dụng. Dracula bá tước đối lâu đài cổ thích đến không được. Nhưng ở Daisy xem ra, thứ này không có chút nào giá trị, làm trợ giúp Deadpool báo đáp. Lâu đài này cuối cùng để lại cho xà quái nhất tộc. Vampire ở lâu đài phía dưới sáng lập ra rất nhiều không gian. Vừa lúc thích hợp thích âm u ẩm ướt hoàn cảnh xà quái, Deadpool tạm thời không nghĩ hồi địa cầu. Mà là tính toán cùng Hạ Khả kéo ở địa ngục chơi mấy ngày, Daisy một trận vô ngữ. Địa ngục cái này phá địa phương có cái gì nhưng chơi. Người tưởng công viên trò chơi sao? Bất quá nàng cũng không cưỡng cầu. Dù sao ta kết thúc chính mình chức trách. Người không quay về đó là chuyện của ngươi. Cầm. Daisy ném cho Deadpool một cái tin tiêu trang bị. Kiềm giữ cái này trang bị có thể ở lâu đài cổ nội mở ra một cái đi thông địa cầu truyền tống thông. Đạo. Bất quá là dùng một lần vật phẩm. Lưu trữ thời khắc mấu chốt cứu mạng đi. Hết chương.